Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, không biết tự lượng sức mình. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Nhìn xem không để ý mình ngăn cản, phóng tới chiến trường Phương Nguyệt. Vĩ Ba trong lòng có chút hoảng hốt. Khi đó, tại cổ nguyệt thôn hộ tống đội thời điểm, Dạ Ca cũng là như thế. Vĩnh viễn trùng sát ở tiền tuyến, vì bảo hộ những người khác mà không ngừng giết chết địch nhân. Bất quá, Dạ Ca a, lần này quỷ dị, cùng loại kia hoang dại quỷ dị, là không giống a, nơi này là kinh thành, không phải cổ nguyệt thôn, cũng không phải Mặc thôn. Ta nên như thế nào mới có thể bảo vệ ngươi đây? Chấm ngoặc kép, Vĩ Ba trong lòng đắng chát, nhưng cũng không thể mặc kệ Phương Nguyệt. Yên lặng thối lui đến bên cạnh, dù không tham dự chiến đấu, cũng sẽ không thoát đi. Mà tại phía trước, theo Phương Nguyệt cuồng bạo ra trận, kiếm ý bén nhọn, như sắc bén chảm kích, vụt vụt vụt chém giết điên cuồng chung quanh hắc tuyến. Nguyên bản điên cuồng lan tràn hắc tuyến, lấy Phương Nguyệt ra trận làm cơ hội, chung quanh 100 mét phạm vi, hắc tuyến đều cùng kêu lên mà đứt, mất đi tái sinh sức sống. Thời khắc này Phương Nguyệt tựa như một cái lực trường, những nơi đi qua hắc tuyến không có một ngọn cỏ. Phát hiện bên này dị thường, mọi người nhao nhao hướng Phương Nguyệt bên người kêu khóc băng băng mà tới. Đại nhân cứu ta, đại nhân hộ ta an toàn, nô gia là làm trâu làm ngựa là báo. Đại nhân, bên này cứu mạng a. Bên này nguyên bản ra bên ngoài đã chạy ra khoảng cách nhất định người, nhìn thấy Phương Nguyệt như thiên thần giáng lâm, lập tức nhao nhao điều cái đầu. Dù là hơi gánh điểm phong hiểm, cũng muốn chạy trốn tới Phương Nguyệt bên người. Ngắn ngủi một hồi, Phương Nguyệt bên người liền tụ tập được 50-60 người. Mà Phương Nguyệt trống rỗng mà vung thiên kiếm, sinh ra kiếm ý chảm kích, tinh chuẩn tránh đi những người bình thường này, chém về phía những cái kia hắc tuyến, cùng bị hắc tuyến phụ thể khống chế hắc tuyến người. Cứ việc Phương Nguyệt đã đầy đủ thu liễm, nhưng phía sau màu đen mâm tròn vẫn mơ hồ muốn xuất hiện. Mắt phải cũng bắt đầu sinh ra cảm giác đau đớn. Kia là thể nội quỷ linh căn lực lượng, tại theo mình chiến đấu, muốn xuất hiện trợ mình một chút sức lực. Không cần quỷ linh căn lực lượng, loại cấp bậc này quỷ dị, chính ta liền có thể giải quyết. Phương Nguyệt đè xuống mắt phải đau đớn, nhìn trước mắt chẳng biết lúc nào tụ tập lại 10 cái đỉnh lấy quỷ nhãn, hắc huyết nhân, đạp chân xuống, người đã trải qua vọt tới, như là một đạo quỷ mị bóng đen. Tại tất cả mọi người còn không kịp phản ứng, Phương Nguyệt đã cùng những này hắc huyết nhân giao mà bỏ lỡ, vạch ra trăng tròn màu trắng chảm kích, răng rắc, cái này 10 cái hắc huyết nhân, nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp tách rời. Kinh ngạc trừng to mắt, tựa hồ chết đều không thấy rõ Phương Nguyệt ra chiêu. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hóa thành 10 mấy khối tai thạch. Tai thạch, tất cả mọi người trừng to mắt. Phàm là rõ ràng chút quỷ dị thực lực phân chia người, đều biết tai thạch ý vị như thế nào. Cái đầu còn hơi nhỏ, đây là trên chợ đen thường gặp sơ cấp tai thạch. Đừng quản có phải hay không sơ cấp tai thạch, chỉ cần ra tai thạch, vậy đã nói rõ những này quỷ dị là tai cấp. Cho dù là tai cấp sơ giai, đó cũng là dòng dã 10 mấy đầu tai cấp quỷ dị. Mà lại nếu không phải vị đại nhân này xuất hiện, bọn chúng số lượng sẽ còn tăng nhiều, không ngừng tăng nhiều. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, phía trước đầu đường cuối cùng lần nữa hiện lên một loạt hắc huyết nhân xếp thành một hàng. Thô sơ giản lược xem xét, khoảng chừng hơn 30 người. Không, không đúng. Bọn hắn chờ nhóm này hắc huyết nhân như thuấn di, nhanh chóng tiếp cận lúc, mới phát hiện, xếp thành một hàng hắc huyết nhân quỷ dị, khoảng chừng 3 hàng chỉ nhiều. Nói cách khác, trước mắt xông tới quỷ dị, khoảng chừng tiếp cận hơn 100 con. Gần 100 con tai cấp quỷ dị. Cái này khái niệm, cái này ngậm quỷ lượng, trực tiếp đem những này chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng bách tính dọa cho choáng váng. Có ít người bối rối thần, đúng là không để ý những người khác ngăn cản, đẩy ra đám người, điên cuồng hướng về sau chạy đi, muốn rời xa Phương Nguyệt cùng quỷ dị nhóm. Hành động này khiến người khác đều đi theo ngo ngoe muốn động. Mắt thấy chạy trốn người kia đã chạy đến mắt thường nhìn lại chỉ còn chấm đen nhỏ, đều không có xảy ra chuyện. Không ít người liền không nhịn được muốn học người kia hướng phía sau chạy trốn rời đi. Nhưng mà bọn hắn vừa chạy ra một khoảng cách, chỉ thấy phía trước hết nhất chạy thành chấm đen nhỏ ra hỏa. Đột nhiên phát ra a a a a, liên tục kêu thảm. Cả người bị trên mặt đất bỗng nhiên toát ra hắc tuyến. Cao cao chuyển lên, như treo đèn đường giống như treo tại trong giữa không trung, biến thành một cỗ thi thể. Theo hắc tuyến giống mạch máu một chút đâm vào trong cơ thể của hắn. Thi thể đúng là như rót nước bành trướng. Cuối cùng bịch một tiếng, hóa thành đầy trời huyết vũ, rầm rầm rơi xuống, ngâm những cái kia muốn chạy trốn người một mặt. A a a a a, oa oa oa oa oa, cứu mạng, cứu mạng, đại nhân cứu mạng. Những người kia là làm sao chạy trốn, liền là làm sao lộn nhào trốn về Phương Nguyệt bên người. Phương Nguyệt có thể người bảo vệ là có hạn, bảo hộ người phạm vi cũng là có hạn, có người không muốn sống rời đi bảo vệ cho mình phạm vi, vậy dĩ nhiên cũng không có bảo vệ bọn hắn tất yếu. Mặt khác, Phương Nguyệt có chú ý tới Vĩ Ba trốn ở trong một cái góc cách mình vị trí không xa, cũng tại bảo vệ cho mình phạm vi bên trong. Như vậy hiện tại muốn làm chỉ có một việc, đạp chân xuống. Phương Nguyệt người vèo một cái liền xông ra ngoài, lưu băng bộ pháp, ngưng băng tâm pháp, còn có không băng kiếm pháp, một kiếm phá thiên. Phương Nguyệt cả người hóa thành sắc bén mũi kiếm, phá vỡ hết thảy, vọt thẳng hướng phía trước nhất hắc huyết quỷ. Người chưa đến gần, kiếm ý bén nhọn đã cách không vỡ ra máu đen thân thể, đem hắn từ trên xuống dưới cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt cũng cảm thấy một tia cảm giác không giống nhau. Trước mắt những này hắc huyết quỷ so với trước đó kia mấy cái mạnh hơn một chút, là theo thời gian mạnh lên rồi, vẫn là lúc đầu lớn mạnh một chút, lại hoặc là xảy ra chuyện gì ta không biết biến hóa. Những vấn đề này đáp án Phương Nguyệt không thể nào biết được, hắn chỉ biết là mình phải nhanh tốc chiến tốc thắng giải quyết những này quỷ dị, không cho bọn chúng trưởng thành không gian. Thẳng tiến không lùi kiếm ý tại phá vỡ phía trước mười mấy đầu quỷ dị về sau, còn lại kiếm ý như hủy thiên diệt địa, oanh một tiếng thuận chém ra một đạo thật dài khe rãnh, lan tràn ra trăm mét có hơn, tạo thành to lớn phá hư. Mà còn lại quỷ dị thì sớm đã nhao nhao tản ra, lấy vây quanh phương thức vây quanh Phương Nguyệt. Thật đúng là dám cùng ta đánh đâu, các ngươi tai cấp tiểu quỷ dị nhóm có biết hay không? Vân cấp võ giả, 3 tầng không băng kiếm pháp, 4 tầng ngưng băng tâm pháp, quỷ linh căn chính thức có được người hàm kim lượng a. Phương Nguyệt mắt phải tại sao động, đốt cháy, tràn ra máu đen, phía sau màu đen bàn quay im ắng hiển hiện, mở rộng tự truyền, hắn đang cười chiến đấu để hắn hưng phấn. Ầm ầm, đỉnh đầu màu đen mâm tròn tại lúc này bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, đúng là lần nữa hóa thành nho nhỏ màu đen mây đen. Tại Phương Nguyệt đỉnh đầu lấp lóe điện quang, ngay tại Phương Nguyệt hào hứng cấp trên thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được nơi xa có chỉ cá lọt lưới hắc huyết quỷ đang nhanh chóng tiếp cận Vĩ Ba ẩn thân vị trí. Kia cấp tốc lan tràn hắc tuyến đã nhanh tiếp cận Vĩ Ba vị trí, biến sắc. Phương Nguyệt thân hình lóe lên, đã điên cuồng hướng Vĩ Ba vị trí. Siêu siêu siêu, chung quanh hắc huyết quỷ thấy thế giống lúc nghe được vị con ruồi, cùng nhau nhảy lên nhào về phía Phương Nguyệt. Mấy chục cái quỷ dị cùng nhau nhảy lên, giống như là miếng vải đen ngay cả ánh nắng đều che phủ lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,